mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Ma Quỷ Điệp 3, Quý Mạc Ngôn vừa ra tay, hành gia liền biết có hay không. Thời Khinh Khinh nghe xong nhà mình nam nhân biện pháp, trong lòng suy nghĩ một cái khẩu hiệu, còn ám chạc chạc hô tam lần. Đầu tiên, có được phong hệ dị năng phong quản gia, Viên Húc, Liễu Thịnh An, Liễu Y Y bốn người, dùng lớn nhất dị năng đem vây quanh ở phòng thân xe biên hắc lam bươm bướm cùng sương mù dày đặc. Thổi khai, này cái mệnh lệnh chấp hành khi, vừa mới bắt đầu bốn người hành động còn thực thuận lợi. Khả ngay sau đó liền nhận đến đại lượng lực càn, này hắc lam bươm bướm hội phi, hơn nữa chấn động đứng lên dị thường lợi hại. Bốn người có thể nói hao phì uống sữa kình nhi mới đưa chúng nó đuổi tới thân xe ở ngoài ba thước. Khoảng cách, thuộc loại bọn họ nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành. Tiếp theo, thủy hệ dị năng biến dị Thời Khinh Khinh lợi dụng khí hậu tiên thiên tính tiện lợi. Khởi động một cái băng chi phòng hộ cháo. Hơn nữa mở ra nhất cái vết nhỏ, đem hắc lam bươm bướm bỏ vào đến mấy chỉ. Đại gia nghiên cứu thứ này đặc tính cùng năng lực. Chỉ có làm rõ ràng này đó, tài năng tìm được rất tốt biện pháp đi đối phó chúng nó. Này cái mệnh lệnh, Thời Khinh Khinh, hoàn thành dị thường thoải mái. Chính là rất nhanh, nàng liền phát hiện ma quỷ điệp bắt đầu cắn nuốt nàng phóng xuất ra đến băng chi phòng hộ cháo. Hơn nữa bất quá 10 giây thời gian, cũng đã bạc nhược một tầng. Thời Khinh Khinh thực vội, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Mạc Ngôn bắt lấy Thời Khinh Khinh, dẫn đường nàng động tác, đem băng chi phòng hộ cháo ngưng tụ thành thủy phòng hộ cháo. Thời Khinh Khinh dựa theo hắn nói. Đến làm, muốn hỏi một chút hắn muốn làm cái gì thời điểm, liền nhìn đến hắn đầu ngón tay lôi ti dung nhập trong nước. Hơn nữa ở những kia ma quỷ điệp đến cắn nuốt phòng hộ cháo khi, không chút khách khí bổ chúng nó ngoài khét trong sống. Thời Khinh Khinh hóa thân tiểu mê muội, xoay người bắt tại trên cổ hắn. A Mạc, người quá lợi hại, tình huống tạm thời ổn định, còn lưu thủ ở người trong xe đều xuống dưới. Thời Khinh Khinh buông ra Quý Mạc Ngôn, mở ra một cái phòng hộ cháo cái miệng nhỏ từ, mấy chỉ ma quỷ điệp đã bị phóng vào được. Quý Mạc Ngôn muốn thời khắc trông coi phòng hộ cháo tình huống. Cho nên Thời Khinh Khinh đi đầu cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu nổi lên ma quỷ điệp. Vì nhường phong quản gia đợi nhân càng thêm trực quan nhìn đến ma quỷ điệp đáng sợ chỗ. Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra bán phiến thịt heo. Ném tới hai thước xa xa, lại hướng lên trên mặt đã đánh mất một viên huyết cầu. Mấy chỉ ma quỷ điệp như là đánh thuốc kích thích bình thường. Nhanh như điện chớp quá khứ. Không cười một khắc chung, bán phiến thịt heo đã bị cắn thực sạch sẽ, còn lại đến xương cốt, còn có thể nhìn đến thật sâu dấu vết, tiếp theo dây kia xương cốt triệt để vỡ vụn mở ra. Hóa thành bột phấn, tĩnh, phảng phất không người bàn tĩnh, hoặc như là nguy hiểm tiến đến phía trước tĩnh, ở đây mọi người, nhìn đến hình ảnh này sau, tim đập oành oành oành rũ phát nhanh. Rốt cục, đánh vỡ này trầm tĩnh thanh âm xuất hiện. Xương thảo, này vật nhỏ so với tang thi còn muốn đáng sợ. Viễn Nam một cái 1m8 hán tử đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Mà thế đã đến 2 tháng, theo thực lực dâng lên, bọn họ có chút uể oải. Tang thi cái gì, không gì ngoài tang thi chiều, bọn họ khác cũng không mang sợ. Nhưng là, trước mắt này mấy chỉ vật nhỏ. Năng lực thế nhưng khủng bố như vậy. Thời tiết thay đổi, lúc này bọn họ tài thực rõ rành rành ý thức được. Trở nên không chỉ là không lại hội sáng lên thiên, còn có bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, nhân thứ này tồn tại, càng thêm gian nan đứng lên. Thời Khinh Khinh cũng thực lo sợ, lý miêu tả đáng sợ là văn tự thượng biểu đạt, đến cùng không có rõ ràng nhìn đến như vậy làm người ta tim gan run sợ. Theo bản năng tìm kiếm Quý Mạc Ngôn, nhìn đến hắn thân ảnh, có thế này an tâm rất nhiều. Thời Khinh Khinh vỗ vỗ tay, tỉnh lại đại gia lý trí. Chúng ta muốn tiết kiệm mỗi một phân mỗi một giây, chạy nhanh tìm được ứng đối biện pháp như vậy tài năng nhường A Mạc chẳng như vậy vất vả. OCV by Love Dayo, hết chương.